giữa ban ngày ban mặt, hồn như không có ai bên cạnh. Người đàn ông đó phát hiện có người ở chỗ không xa. Đúng lúc đẩy Nam Nhã ra, khi nhìn rõ khuôn mặt Nam Mẫn, mặt liền biến sắc, cả người suýt nữa trượt từ bậc thềm xuống, loạng choạng ngã xuống đất. Anh ta như nhìn thấy ma, chỉ vào chỗ không xa, hoảng hốt kêu lên, Mẫn, Nam Mẫn, ánh mắt cả ba người còn lại cũng nhìn qua, khi nhìn thấy Nam Mẫn cũng sợ hãi theo, đều che miệng. Nam Nhã trực tiếp hét lên, cô là người hay ma? Nam Mẫn mặc đồ trắng, đứng trong bụi hoa mẫu đơn, ánh mắt lẫm liệt, đôi môi đỏ cuốn lên chế nhạo, giọng u ám lẳng lơ, không làm việc xấu thì không sợ ma gõ cửa, tôi đến đòi mạng của các người. Tần Giang Nguyên, Nam Nhã, các người chuẩn bị xong chưa? Cách chương.